Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, chương 2054 sống đến bây giờ. Hẳn là đã thực thỏa mãn đi. Một đôi mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, phiếm một chút lạnh lẽo, hắn môi mỏng nhấp chặt, có vẻ có điểm máu lạnh mà vô tình. Không, phải nói quá mức với máu lạnh, đó là bọn họ mệnh. Không phải ngươi mệnh, cùng Quý Bạch Mặc ngày thường ôn nhuận thanh âm thập phần bất đồng. Cũng cùng hắn luôn là dung túng Nhan Bạch làm bất cứ chuyện gì bộ dáng bất đồng. Trực tiếp không để ý đến Nhan Bạch thỉnh cầu. Chỉ là có vẻ quá mức máu lạnh nói ra như vậy một câu. Tựa hồ kia đều không phải là hắn hài tử, lương bạc máu lạnh có điểm làm người cảm thấy đáng. Sợ tựa hồ là ở hắn xem ra, mặc kệ như thế nào. Mặc kệ là cái gì, liền tính lại chân quý cũng so ra kém Nhan Bạch tánh mạng, trong bụng hài tử. Sống hay chết đều là bọn họ mệnh, nhưng là lại không cho phép Nhan Bạch xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Kia không phải Nhan Bạch mệnh, từ trước không phải, hiện tại không phải, tương lai cũng không phải, nơi này xử lý như thế nào? Ta trước đem người an bài lên, người mặt sau lại xử lý. Ôn Hữu Thần đi theo tiến vào, nhìn hiện trường tình huống, nhíu mày, hắn đảo cũng không có khuyên giải Quý Bạch Mặc, chỉ là dò hỏi Quý Bạch Mặc nơi này sự tình, Quý Bạch Mặc chỉ là khẽ lên tiếng. Trực tiếp ôm Nhan Bạch ra cửa, người khác nhìn hắn, tựa hồ là cảm thấy hắn hết sức chấn định, chính là không có người thấy Quý Bạch Mặc kia hơi hơi có chút run rẩy đôi tay. Ẩn nhẫn thực hảo, bên ngoài dừng lại một chiếc phi cơ trực thăng. Đây là Quý Bạch Mặc khẩn cấp điều ra tới. Cũng chính bởi vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn có thể chạy tới nơi này. Phi cơ trực thăng người trên thấy Quý Bạch Mặc ôm quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ tươi Nhan Bạch. Ngây ngẩn cả người, vừa mới tưởng dò hỏi gì đó thời điểm, Quý Bạch Mặc lại là trực tiếp đi lên bệnh viện. Quý Bạch Mặc mở miệng, nhiều hai chữ đều không nghĩ nói, chỉ là ôm Nhan Bạch. Khớp xương rõ ràng bàn tay niết trắng bệch, Mặc Mặc thật là tùy hứng a. Lấy Mặc Mặc không có biện pháp lạp. Nhan Bạch thấy Quý Bạch Mặc cái này phản ứng, lắc lắc đầu, nàng cuộn tròn ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực, nhuyễn manh vô cùng, rũ xuống con ngươi, có vẻ có điểm mệt mỏi. Đôi mắt gục xuống lại tận lực làm chính mình nhắc tới tinh thần nhìn Quý Bạch Mặc. Nàng cong khóe môi, màu đen tóc dài mềm mại rũ ở hai sườn. Có vẻ càng vì ngoan ngoãn mềm mại. Nàng theo sau tiếp tục nói, vậy dựa Mặc Mặc, ta mệt mỏi quá, muốn ngủ một lát, Mặc Mặc phải nhớ đến đánh thức ta. Ta muốn nhìn bảo bảo, bọn họ nhất định thực đáng yêu. Nếu là đều giống Mặc Mặc đôi mắt thì tốt rồi. Thật xinh đẹp đâu. Nhan Bạch con ngươi sáng lấp lánh, trong mắt mang theo chờ mong. Chớp chớp mắt, lông mi cũng tùy theo nhẹ nhàng vỗ ân. Đương nhiên, thực đáng yêu, bất quá vẫn là người đáng yêu nhất. Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch nói, tay nhẹ nhàng run lên, cuối cùng khóe môi giơ lên quen thuộc tươi cười. Vô cùng ôn nhu, một đôi mắt liễm diễm vô song, làm như kêu đưa tình ôn nhu. Tuy là ai xem một cái, đều cảm thấy hắn ở thâm tình ngóng nhìn chính mình. Nguyên bản còn cảm thấy lương bạc bộ dáng, ở đối mặt Nhan Bạch là lúc. Lại là vô cùng thâm tình khiển quyện, nói mỗi câu nói, đều là triền miên lời âu yếm. Nhan Bạch nghe thấy Quý Bạch Mặc nói, nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ nhanh chóng đảo thệ cảnh sắc. Phảng phất sở hữu trải qua đều ở cưỡi ngựa xem hoa. Ở trong đầu nhất biến chiếu phim, vui vẻ, không vui. Không vui chính là gặp được Mặc Mặc phía trước sự tình, vui vẻ chính là gặp được Mặc Mặc chuyện sau. Đó, cho nên, làm bậy nhiều như vậy, nàng nên đã chịu báo ứng đi. Nhan Bạch nhắm mắt lại thời điểm, nghĩ như vậy, sống đến bây giờ, hẳn là đã thực thỏa mãn đi. Hết chương.